Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, bắt cóc Tống Tiền. Đột phát biến cố để đám người chung quanh thông suốt mở một đầu lỗ hổng. Lập tức hướng quảng trường hai bên chen tới. Sau đó ánh mắt khiếp sợ mới rơi vào từ không trung rơi xuống đất Hina trên thân. Riêng phần mình thất thần thì thào: Thật xinh đẹp, thật bá đạo, tốt thành thục, Suriba. Mohatji, Kabaji, đi mau. Bác ghi lại là không kịp từng cái kêu lên danh tự. Chào hỏi một chút, gạt mở đám người, có cẳng hướng nơi xa chạy. Sau lưng Kabaji mấy người cũng ý thức được không đúng. Nhanh chóng né ra, đừng hòng chạy. Hina thế nhưng là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hina ánh mắt sắc bén nhìn xem bác ghi đám người bóng lưng. Đang muốn đuổi theo, đám người chung quanh lập tức vây quanh. Còn có không ít máy ảnh răng rắc lóe. Mỹ lệ nữ sĩ, làm ơn nói cho chúng ta biết ngài ở đâu một nhà diễn nghệ công ty dưới cờ. Chúng ta nguyện ý vì ngài vì đẹp như thế ngài miễn phí đưa tin cùng tuyên truyền. Tiểu thư tốt có khí chất, ngay cả chừng ánh mắt của ta đều xinh đẹp như vậy. Làm ơn tất để cho ta trở thành ngươi trung thực fan hâm mộ. Ai chừng ngươi, ngươi cái này vô lương tự luyến cuồng. Vị tiểu thư xinh đẹp này chừng phải là ta. Đám người chung quanh làm ồn đến một mảnh tao loạn. Ngược lại để Hina 10 phần bó tay bó chân. Ngay cả nguyệt bộ đều đạp không ra. Hina thượng tá, ngươi đi mau. Chúng ta tới giúp ngươi đoạn hậu. Ba cái bị Hina mang tới cải trang hải binh chống ra hai tay ngăn trở đám người. Hướng về sau đẩy đi. Đem hết toàn lực đưa ra một mảnh đất trống. Hina sẽ nhớ được các ngươi. Hina nói xong, rốt cục đạp lên nguyệt bộ. Trên không trung mấy cái tránh nhảy, biến mất tại trong vòng vây. Chỉ lưu lại một đạo thân ảnh màu đen cùng đám người tiếc hận ánh mắt. A a a, Hina thượng tá nói nàng nhớ kỹ ta. Ngươi cái này hỗn đản. Hina thượng tá nói nhớ rõ ràng chính là ta. Uy. Các ngươi đừng lại vì loại chuyện nhỏ nhặt này cãi nhau. Hina thượng tá mới vừa rồi cùng ta cách gần nhất. Ba cái hải binh tương hỗ giận mắng. Trong chớp mắt bị biển người đè bẹp. Bác ghi một mực tại phía trước chạy ngược chạy xuôi. Hina cùng Smoker mặc dù đều là hải quân bản bộ thượng tá. Nhưng là một cái lâu dài trên Grand Line Bôn Ba. Một cái đóng tại yếu nhất Đông Hải. Cái trước kinh nghiệm cùng thủ đoạn so khẳng định sẽ cao hơn cái sau. Mà lại từ vừa rồi một kích kia đến xem. Hina vô cùng có khả năng nắm giữ bá khí. Phối hợp nàng bản thân trái ác quỷ. Sẽ không quá tốt đối phó. Chung quanh kiến trúc cùng địa hình hết sức phức tạp. Chạy trốn một đoạn lộ trình. Bác ghi vòng vào một chỗ hẻm nhỏ. Lại quay đầu lúc. Mặc dù không có nhìn thấy Hina bóng dáng. Nhưng là sau lưng mấy người chỉ còn lại có Mohatji một cái. Bác ghi mặt sạm lại mà hỏi thăm. Những người khác đâu? Mohatji cũng nghi ngờ hướng về sau mặt quan sát. Quay đầu lại bất đắc dĩ gãi gãi cái ót. Bác ghi chỉ vào ở phía trời xa ước chừng cao chừng 30 mét tháp chuông nói ra. Chúng ta chia ra tìm kiếm. Ta hướng đông, người hướng tây. Đến lúc đó ngay tại chỗ kia tháp chuông trước hội hợp. Về sau hai người chia ra hành động, ran ngang bến cảng có không ít khu vực đều là chất đống vật phẩm nhà kho. Những này khu vực vết chân thưa thớt, 10 phần trống trải, chỉ cần có người đi đường xuất hiện, một chút liền có thể nhìn thấy. Mà tại vượt qua mấy chỗ đường đi về sau, bác ghi vừa ra ngõ nhỏ, liền thấy bốn người dơ lên một chỗ cỗ kiệu hướng bên này đi đến. Tự hồ là tận lực chọn lựa loại này khu vực. Bác ghi trong nháy mắt đem thân thể lùi về tại trong ngõ nhỏ trong bóng tối. Hắn đối cái này che lụa mỏng cỗ kiệu ký ức vẫn còn mới mẻ. Bên trong hẳn là ngồi hẳn là cái kia thần tượng trời vương Lệ Lệ Na. Bất quá nàng tựa hồ rời đi Hạ Nạp Duy Sâm. Vừa mới đến nơi này. Bác ghi ánh mắt chuyển bỗng nhúc nhích. Giống như là một con nhẹ nhàng linh hoạt viên hầu. Trong nháy mắt leo lên vách tường. Nhảy tới một chỗ tầm mắt 10 phần tốt đẹp trên nóc nhà. Híp mắt nhìn đi về phía trước cỗ kiệu. Hai tay nhanh chóng tách ra đi. Hai cánh tay trong chớp mắt vọt tới cạnh kiệu. tách ra đập vào đằng sau hai cái kiệu phu trên gáy. Hai người mất đi ý thức ngã trên mặt đất. Cỗ kiệu trọng tâm bất ổn, dừng lại lung lay. Trước mặt hai cái kiệu phu chính muốn quay đầu nhìn xem chuyện gì xảy ra. Cũng trong nháy mắt bị gõ ở gáy. Tiếp lấy ngất đi. Sao? Chuyện gì xảy ra? Cỗ kiệu lụa mỏng màn tre bị một con mảnh khảnh tay xốc lên. Người ở bên trong ca ghê hướng không biết làm sao địa ngoại mặt nhìn quanh. Ngay sau đó bị kinh sợ hô một tiếng. A đại A nhị, các ngươi thế nào? Vừa dứt lời, liền bị một con luồn vào tới tay nắm chặt ra. Lệ lệ na lúc này mặc một bộ 10 phần dễ nhìn làm rên quần áo ngủ quần. Lúc này ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Bắc Ghi. Ngươi muốn làm gì? Nếu như là muốn tiền, ta sẽ đưa cho ngươi. Xin ngươi buông tha ta. Bắc Ghi khóe miệng phác họa ra một đạo nụ cười âm hiểm. Tay phải trong nháy mắt bóp ở lệ lệ na phấn nộn trên cổ. Đầu bài, vô ý mạo phạm, bất quá còn xin ngươi phối hợp một chút. Không phải cổ của ngươi liền sẽ bị bẻ gãy. Lệ lệ na khóe mắt mang theo nước mắt, muốn nói chuyện nhưng lại không nói ra được. Đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Cảm tạ phối hợp của ngươi. Bác Ghi dùng mang theo người chỉ thủ tại cỗ kiệu bên trên lụa mỏng. Cắt lấy mấy đầu, vững vàng cột vào lệ lệ na ngoài miệng cùng trên tay. Cái sau đáng thương nhìn xem Bác Ghi, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Nước mắt tựa như là không cần tiền cách rơi trên mặt đất. Phiền phức nữ nhân, đừng khóc. Bác Ghi mục quang lãnh lệ. Yêu yêu đọc sách vô tình nhìn xem lệ lệ na. Không phải ta liền đem ngươi lột sạch ném ở chỗ này. Lệ lệ na tiếng nghẹn ngào im bặt mà dừng. Không còn phát ra âm thanh. Bác Ghi giống như là vác bao đầy đồng dạng đem nó vác ở trên vai. Tiếp tục hướng phía đông phương hướng lao đi. Vì không để người khác phát hiện trên người mình khiêng chính là quốc gia này thần tượng thiên vương. Bác Ghi đều là tiềm hành tại ngõ nhỏ bóng ma dưới. Trải qua rộng rãi không có che đậy vật giao lộ lúc. Mới có thể chọn lựa không có có người đi qua một nháy mắt xử xuất cạo. Hoành xuyên qua mấy cái đường đi. Tại một cái yên lặng trong ngõ nhỏ rốt cục thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Bác Ghi liền tranh thủ thân thể tựa ở góc tường. Đặt ở lệ lệ na. Dùng tay che lấy cái sau miệng. Có chút vểnh tai nghe lén. Uy, hai người các ngươi tại sao muốn ngăn lại Hina? Hẻm nhỏ ở giữa. Hina đem miệng bên trong nữ sĩ mảnh khói gỡ xuống. Kẹp tại tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa. Tay phải nâng cánh tay trái. Miệng bên trong 10 phần yêu nhã phun ra một điếu thuốc vòng. Hina tiểu thư, ta đại biểu bản công ty hướng ngài chân thành mời. Hy vọng ngươi có thể gia nhập công ty của chúng ta. Giống ngài ưu tú như vậy nữ sĩ, hẳn là có càng rộng lớn hơn tiền đồ. Đây là đẹp nhân ngư chiến sĩ đang nói chuyện. Bên cạnh chim cánh cụt nam hài cũng thành khẩn khuyên nói ra. Tại sao lại không chứ? Ngài xinh đẹp như vậy, có khí chất như vậy, leo lên huỳnh bình, tuyệt đối có thể trở thành vạn chúng chú mục siêu cấp đại minh tinh. Khách quan so công ty của chúng ta ưu tú nhất thần tượng trời vương lệ lệ na cũng không thua kém. Bao nhiêu? Chỉ cần chúng ta công ty bao giả bộ một chút, ngài sẽ là kế tiếp thần tượng thiên vương. Dạng này, chúng ta sau này có lẽ còn sẽ có cơ hội hợp tác. Lệ lệ na, Hina có chút ý động, kẹp lấy mảnh khói ngón tay không tự chủ được gia tăng cường độ. Đem mảnh khói bóp nghiến. Các ngươi là đeo đặc biệt công ty kỳ hạ nghệ nhân. Đẹp nhân ngư chiến sĩ cùng chim cánh cụt nam hài đồng thời tự hào nói ra. Đúng vậy, toàn bộ Santan tư địch ưu tú nhất diễn nghệ công ty. U dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.